Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 241, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 13, một đoạn này lời nói. Trần Tiếu vẫn như cũ nói rất nhanh. Hắn rất tùy ý dựa vào ghế. Nhưng là dư quang vẫn liếc bên cạnh nữ tử. Tay cũng chưa từng rời đi cửa xe dù là một giây đồng hồ. Đoạn này trong lúc đó, hắn phát hiện vị này toàn thân tản ra tài trí đẹp nữ nhân. Biểu lộ mặc dù cũng sẽ theo mình trở nên trầm tư, thương cảm, kinh ngạc, nghi hoặc, nhưng tất cả cảm xúc đều vô cùng tự nhiên. Thuận lý thành trương, có lẽ nàng chưa hề kinh hoàng qua, hoặc là nói, nàng đã sớm nghĩ đến hết thảy. Xe vững vàng tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại. Đi qua một đêm này chờ đợi, sự bi thương của nàng thoáng phai nhạt chút, càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. Vuốt vuốt khô khốc con mắt, nàng nhàn nhạt nói câu: "Tiếp tục đi, ta nghe đâu?" Trần Tiếu theo bản năng liếm môi một cái. "Hắc hắc, ngươi là người thú vị. Như vậy chúng ta nói đến cái nào?" "A, đúng rồi, ngươi dùng một loại không có chút nào dấu vết phương pháp. Nói cho lão công của ngươi một kiện căn bản vốn không tồn tại sự tình. Với lại không cần bất luận cái gì đạo cụ, cũng không cần bất cứ người nào hỗ trợ. Chỉ là một ánh mắt, một động tác, vô cùng đơn giản, đương nhiên, cũng vô cùng khó khăn. Dù sao điều đó không có khả năng có người có thể tra được. Cho dù là hiện tại ta nói đây hết thảy, cũng đều là không có chút nào căn cứ phán đoán." Trần Tiếu lẩm bẩm, giống như là tại kể ra, lại như là nói một mình, nhưng mặc kệ là cái gì, trong câu chữ đều không che giấu được tán thưởng. "Như vậy hiện tại, ta tiếp tục vừa rồi giả thiết. Đầu tiên, trượng phu của ngươi hoài nghi ngươi vượt quá giới hạn, đó là cái tốt mở đầu. Bởi vì chúng ta có một cái trống rỗng xuất hiện lỗ đút chìa khóa. Tiếp đó, liền là chìa khóa, nhưng là rất xin lỗi, ta cũng không có tìm tới cái này chìa khóa." Nói đến đây, Trần Tiếu thậm chí thật sự biểu hiện ra một vòng áy náy. Giống như là lão sư tại trên bảng đen ngoại trừ một đạo đề, mà thân là hảo hảo học sinh hắn không có giải đáp đi ra. "Như vậy ta chỉ có thể giả thiết, ngươi đi công tác một ngày trước ban đêm, hoặc là cùng ngày buổi sáng, đi một chuyến ban công." "Ta đi ban công." Nữ nhân nghi ngờ một cái. Lúc này đèn xanh sáng lên, xe cũng tiếp tục tiến lên. "Ân, đúng vậy, ngươi đi ban công." Ngay sau đó, có lẽ ngươi làm cái duỗi cánh tay động tác. Nói xong, Trần Tiếu cũng làm một cái thân lấy cánh tay ngửa đầu động tác. Ngay tại cái kia ngọn đèn phía dưới, dù sao ban công ngoại trừ đèn bên ngoài không có cái gì. Đương nhiên, người cũng không có đụng phải chụp đèn. Thậm chí người căn bản là cái gì cũng không làm. Người làm những này, chẳng qua là cho lão công nhìn. "A, người nói là, ta trước hết để cho lão công của ta cho là ta vượt qua giới hạn. Về sau là một cái hướng ban công chụp đèn bên trên giấu đồ vật giả tưởng. Về sau chúng ta liền riêng phần mình ra cửa, mà lão công ta mấy ngày nay một mực tâm thần có chút không tập trung, cho nên hắn có thể sẽ sớm về nhà. Về sau liền muốn đi trên ban công nhìn xem, ta đến cùng ẩn giấu cái gì." Nữ nhân nói xong, trong mắt cũng thoáng toát ra một điểm thất vọng, mà Trần Tiếu lại nhẹ gật đầu, biểu thị hắn chính là cái này ý tứ. Nữ nhân lại nhàn nhạt hỏi: "Tốt a, coi như ngươi nói những này là thật, ta để hắn cho là ta vượt qua giới hạn, lại dẫn dụ hắn đi trên ban công, những này nghe còn tính là có thể tại khống chế phạm vi bên trong. Nhưng là tiếp xuống đâu, ta lại không dám cam đoan hắn nhất định sẽ đi lật chụp đèn. Càng không biết cái kia hàng rào liền sẽ gãy mất. Cuối cùng cũng không có cách nào xác định hắn liền sẽ rơi xuống. Đây đều là không cách nào khống chế nhân tố. Ngươi nói đây hết thảy đều là mong muốn đơn phương, thậm chí có chút buồn cười. Nữ nhân nói như vậy, mà Trần Tiếu đối với cái này phản ứng lại là nhẹ gật đầu. Ân, hoàn toàn chính xác, xác suất thành công quá thấp. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên, ta làm rất nhiều kiểm tra. Đầu tiên, ta thử một chút tắm gội vòi phun. Dù sao chế tạo một cái máy nước nóng do điện trí tử xác suất thành công phải lớn rất nhiều. Nhưng là tại một cái lăng đầu tiểu tử trợ giúp dưới. Ta phát hiện người cũng không có đối máy nước nóng làm bất kỳ tay chân. Tiếp đó, ta lại để mắt tới khí ga. Mặc dù khí ga đường ống bạo tạc tổn hại sẽ rất lớn. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Nhưng là loại thủ pháp này xác suất thành công khẳng định phi thường có bảo hộ. Nhưng là, tại ta phá hủy tất cả van cùng đường ống về sau lại phát hiện. Vẫn như cũ cái gì dị thường đều không có. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nữ nhân không có gì cảm xúc hỏi một câu. Thật xin lỗi, ta kéo có chút xa. Nhưng là ta nhất định phải nói điểm này. Mà giờ khắc này ta muốn nói là, ngươi khả năng đã sớm biết cái kia hàng rào đã gãy mất. Chỉ còn lại có một điểm mục nát bộ phận chống đỡ lấy. Nhưng là ngươi chưa hề nói chuyện này. À, đây chính là ngươi nghĩ đến đáp án tốt à. Dạng này xác thực có thể không có vết tích. Nhưng là nếu như vậy, vậy hắn hẳn là đã sớm rơi xuống. Hoặc là nói, hắn đã sớm hẳn là phát hiện. Nữ nhân đáp lại đến. Trần Tiếu lần nữa nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là cái này sự kiện nhất làm cho người nghĩ không hiểu địa phương. Cho nên ta bắt đầu đem thời gian hướng phía trước đẩy. Có phải hay không là nhiều năm trước, từ khi ngươi phát hiện cái này hàng rào có biến chất dấu hiệu về sau, liền không có để người chết chú ý qua nó. Thậm chí, ngươi cũng không để hắn đi qua ban công. Ngoặc kép chấm chấm. Ý của ngươi là, ân, ta ý tứ chính là, có lẽ nửa năm trước, có lẽ một năm trước, có lẽ ba năm hoặc là càng lâu trước đó, ngươi liền đang chờ, ngươi mỗi ngày ấy đưa mắt nhìn lão công của ngươi bên trên lớp, chờ lấy hắn hạ lớp, làm đầy bàn đồ ăn, ngươi đối với hắn vẫn như cũ ôn nhu quan tâm, ban đêm ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đóng vai lấy một cái hoàn mỹ thê tử nhân vật. Nhưng là, tại hắn không nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi lại là một cái bộ dáng khác. Cái kia ngươi, mỗi ngày đều dùng một loại khác, chưa hề có người từng thấy biểu lộ đi quan sát hàng rào đến cùng. Mục nát đến trình độ nào, thậm chí cố ý dùng nước đi để nó xỉ nhanh một chút. Ngươi cứ như vậy chờ đợi, chờ lấy hắn đi chết. Xe rẽ ngoặt một cái, lái vào bối xác nhai, ánh nắng đã triển lộ sừng đầu, chất đống suốt cả đêm hàn khí dần dần tán đi, nhưng vẫn để cho người ta cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Mà trong xe nữ nhân, giống như cũng không có muốn nói cái gì ý tứ, chỉ là trầm mặc. Trần Tiếu nói tiếp, ta biết suy đoán này không có chút nào căn cứ, nhưng là ngươi khả năng chính là như vậy. Mỗi ngày đều đang ngó chừng lão công của ngươi, tận lực tránh cho hắn đi ban công. Cho dù hắn đi, ngươi cũng sẽ đi theo đi qua. Tại đó cùng hắn đàm tiếu, nhìn qua hắn, ôm lấy hắn, hôn hắn, hắn cảm thấy ngươi yêu hắn, nhưng lại không biết đây hết thảy đều không phải hắn suy nghĩ. Tầm mắt của ngươi một lát không rời hắn, đó cũng không phải yêu say đắm, mà là giám thị. Cuối cùng, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, hàng rào rốt cuộc trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lúc này, ngươi bắt đầu chế tạo một chút giả tưởng, tỉ như ngẫu nhiên làm ra dựa vào hàng rào, hoặc là chống động tác của nó, chính là vì để người chết cho rằng hàng rào rất rắn chắc. Mà lại về sau, ta cũng đã nói, chỉ cần một cái hư hư thực thực vượt qua giới hạn thời cơ liền có thể. Nghe được cái này, nữ nhân lắc đầu, khả năng không cao, coi như ta thật giống như là ngươi nói làm như vậy. Nhưng là vẫn không có cách nào nắm giữ nhiều như vậy ngoài ý muốn nhân tố. Cho nên, ta cuối cùng chỉ có thể suy nghĩ một cái đơn giản nhất. nhất không hẳn là xuất hiện, nhưng lại là khả năng lớn nhất tình huống. Trần Tiếu cướp lời đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.